Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, chương 886, Đường Dịch Hàm tâm tư. Mễ Tử Hiên bị Đường Dịch Hàm thấy thẳng sợ hãi, vẻ mặt vẻ hoảng sợ nói, ngươi nhìn ta như vậy làm gì vậy? Đường Dịch Hàm cau mày chuyển di ánh mắt nhìn về phía Cốc Thanh Tú Đồng. Đột nhiên vươn tay vỗ vỗ Cốc Thanh Tú Đồng vai rất trượng nghĩa nói. Ai bảo ta là chị của ngươi muội vậy? Như vậy ta cầm lão công ta cho ngươi mượn sử dụng. Mễ Tử Hiên cùng Cốc Thanh Tú Đồng lập tức đồng thanh nói. Cái gì? Đường Dịch Hàm bĩu môi một cái nói. Các ngươi lớn như vậy phản ứng làm gì? Mễ Tử Hiên thân thủ điểm một chút chính mình chóp mũi nói. Lão công có mượn sao? Đường Dịch Hàm hơi có chút bực bội nói. Ngươi liền giúp đỡ đồng đồng quá. Nhìn xem nàng mỗi ngày bị buộc hôn. Ta nhìn đều khó chịu. Mễ Tử Hiên xem như minh bạch chuyện gì xảy ra. Nghiêng đầu nhìn xem cúi đầu mặt mũi tràn đầy xấu hổ vẻ Cốc Thanh Tú Đồng nói. Cha mẹ ngươi cho ngươi đi thân cận. Như vậy sự tình gần nhất thường xuyên xuất hiện. Mễ Tử Hiên cũng không hiểu nổi Cốc Thanh Tú Đồng cha mẹ gấp gáp như vậy làm gì vậy. Nàng cũng chừng 30 tuổi gái lỡ thì vừa 24 tuổi mà thôi. Còn trẻ là thật không cần phải gấp kết hôn. Mễ Tử Hiên không phải là Cốc Thanh Tú Đồng cha mẹ. Nào biết bọn họ là cái gì ý nghĩ. Kỳ thật Cốc Thanh Tú Đồng cha mẹ sở dĩ gấp gáp như vậy. Cũng là bởi vì Cốc Thanh Tú Đồng tính cách, nhà đầu kia chẳng những mơ hồ, còn là một siêu cấp nữ otaku, chui trong nhà, liền cùng cổ đại tiểu thư khuê các giống như, cả ngày đại môn không ra hai môn không bước, đổi thành cổ đại đến cũng không quan trọng, nhà kia cô nương đều là như thế này, cha mẹ trước nuôi, đều kết hôn chính là phu gia, nhà chồng, nuôi, nhưng này là hiện đại. Cốc Thanh Tú Đồng lớn như vậy cái cô nương liền cái công tác đều không có. Cũng không vui tìm, cả ngày chính là chỗ ở trong nhà. Tự nhiên có thừa dịp tuổi còn nhỏ nhanh chóng tìm hào. Về sau có thể nuôi sống nàng, khác đợi nàng lớn tuổi. Đến lúc đó liền nàng tính cách này đã có thể khó tìm. Muốn không phải như vậy lúc trước lão Cốc cũng sẽ không vừa nghe nói có người cho hắn khuê nữ giới. Thiệu đối tượng bỏ chạy qua thẩm vấn Mễ Tử Hiên. Gần nhất này trận lão Cốc đôi là khắp nơi sai người cho bọn hắn bảo bối này khuê nữ giới thiệu đối. Tượng, Cốc Thanh Tú Đồng vậy. Cũng không biết là không vui tìm. Còn là cho nàng giới thiệu những cái kia nàng đều không để vào mắt. Tóm lại là một cái cũng không có thành. Nàng trả lại trở nên cực kỳ chán ghét đi thân cận. Buổi tối hôm nay lại có một hồi. Cốc Thanh Tú Đồng là vừa vội, lại phiền, may mắn có cái hảo tỉ muội Đường Dịch Hàm, thành thạo liền lão công mình đều muốn mượn hắn. Mễ Tử Hiên đều không cần hỏi liền biết Đường Dịch Hàm nhất định là để cho Mễ Tử Hiên giả mạo Cốc Thanh Tú Đồng bạn trai, cầm buổi tối hôm nay thân cận sự tình cho can thiệp hoàng. Nói thật Mễ Tử Hiên là thật không vui làm chuyện này. Vì vậy lắc đầu liên tục nói, này tồi ta xong rồi không? Đường Dịch Hàm vừa nhìn Mễ Tử Hiên bỏ gánh không muốn làm. Lập tức vừa trừng mắt nói, ngươi có giúp hay không? Mễ Tử Hiên cầm lấy bát đũa một bên, dầm ào ào, lấy rau. Một bên hàm hàm hồ hồ nói, đại trượng phu, nói, không giúp liền, chính là không giúp. Đường Dịch Hàm một bà đoạt lấy hắn bát cơm tức giận nói. Không giúp ngươi cũng đừng ăn. Mễ Tử Hiên ủy khuất nói. Làm gì vậy a? Có ngươi như vậy phải không? Liền lão công mình đều ra bên ngoài mượn. Cốc Thanh Tú Đồng đứng lên cúi đầu nhỏ giọng nói. Toán, khác phiền toái hắn. Chính ta đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là. Nói xong cũng muốn đi. Đường Dịch Hàm kéo lại nàng nói, chính ngươi đây, liền ngươi này sinh khí ngươi sẽ cự tuyệt sao? Khác cùng lần trước là khiến cho phiền toái như vậy, Mễ Tử Hiên nghe xong lời này tới hào hứng, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn nói, lần trước như thế nào? Đường Dịch Hàm lập tức hung hăng trừng Mễ Tử Hiên nhất nhãn, rất nhanh lại thở dài nói, như thế nào, nhà đầu kia căn bản sẽ không cự tuyệt. Lần trước ba mẹ hắn cho nàng giới thiệu một hơn 30 tuổi đại thúc, nam kia người liền không phải là một món đồ, nhà đầu kia cũng ngu ngốc, thiếu chút đem nàng cho lừa gạt đến tửu điếm đi. May mắn nàng trả lại không có ngu ngốc, có quá triệt đề, còn biết gọi điện thoại cho ta, ta đi qua đem nàng mang về, bằng không thì còn không biết muốn xảy ra chuyện gì kia. Mễ Tử Hiên gãi gãi đầu nói, việc này ta thế nào không biết. Đường Dịch Hàm tức giận nói, ngươi cả ngày chạy đông chạy tây, buổi tối trở về đi nằm ngủ, ta đến là muốn nói với ngươi, đối với ngươi cũng phải có cơ hội này a. Mễ Tử Hiên ngượng ngùng cười cười, đột nhiên cầm Đường Dịch Hàm trong tay bát đũa đoạt lấy, bỏ qua quay hàm liền ăn. Đường Dịch Hàm nhìn hắn này bức ăn như hổ đói tướng ăn, lập tức tức giận nói, ăn đi, nghẹn chết ngươi. Mễ Tử Hiên đột nhiên không ăn, thở dài nói, ngươi nói chuyện này ta giúp đỡ có nàng nhất thời, giúp đỡ không để cho một đời a. Nói đến đây nhìn xem Cốc Thanh Tú Đồng nói, ngươi tìm bạn trai chẳng phải có, giới thiệu cho ngươi nhiều như vậy, ngươi liền một cái chướng mắt. Cốc Thanh Tú Đồng lắc lắc đầu nói, chướng mắt, bọn họ cũng không có ngươi có bản lĩnh. Mễ Tử Hiên một tháng không được liền giày vò suất lớn, như vậy một phần gia nghiệp sự tình Cốc Thanh Tú Đồng tự nhiên biết, đương nhiên là Đường Dịch Hàm nói với nàng. Cốc Thanh Tú Đồng là mơ hồ một ít, là ngốc nảy sinh một chút, nhưng không ngốc a. Vừa nhìn Đường Dịch Hàm bạn trai như vậy trò chơi, nàng tự nhiên cũng muốn tìm như vậy. Có thể Mễ Tử Hiên như vậy yêu nghiệt 1000 năm mới xuất như vậy một cái. Lão Cốc đôi cho Cốc Thanh Tú Đồng giới thiệu những cái kia, vậy cũng có thể tải có Mễ Tử Hiên cái này yêu nghiệt. Có so sánh, liền có thương hại. Kết quả chính là Cốc Thanh Tú Đồng một cái đều không để vào mắt, liền nghĩ tìm Mễ Tử Hiên cái này hình. Trong đó chưa từng chưa cùng Đường Dịch Hàm so với ý niệm trong đầu. Mễ Tử Hiên bĩu môi rắm thối nói, đúng thế, cũng không nhìn ta là ai, ngươi muốn là tìm không được. Theo ta có, các ngươi tới cái Nga Hoàng nữ anh, hai nữ cùng chung tùy tùng nhất phu. Ha ha, Mễ Tử Hiên cho là mình nói vậy lời Đường Dịch Hàm khẳng định phải cho hắn vài cái. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện Đường Dịch Hàm nhìn ánh mắt của hắn rất không đúng. Cốc Thanh Tú Đồng thì là mắc cỡ đầu đều nhanh vào ngực. Mễ Tử Hiên nhanh chóng nói, ta đùa cợt, các ngươi không cần như vậy đi. Đường Dịch Hàm cũng không biết nghĩ đến cái gì, yếu ớt thở dài nói, đi, người trước giúp đỡ đồng đồng qua này nhốt tại nói, cứ như vậy định a, buổi tối ngươi cùng nàng một khối. Mễ Tử Hiên làm khó nói, ngươi thật làm cho ta đi. Đường Dịch Hàm gật đầu nói, thực cho ngươi đi. Mễ Tử Hiên thở dài nói, hảo ba. Ăn cơm trưa, Đường Dịch Hàm cầm chén đũa thu thập xong nhìn Mễ Tử Hiên đang nằm lì ở trên giường chơi di động, đi tới nói, ngươi cảm giác Cốc Thanh Tú Đồng như thế nào đây? Mễ Tử Hiên cũng không quay đầu lại nói, cái gì như thế nào đây? Đường Dịch Hàm vẻ mặt vẻ u oán ngồi vào Mễ Tử Hiên bên người, không nhẹ không nặng cho hắn một chút nói, ngươi nói thế nào? Chớ cùng ta giả ngốc. Ngươi vừa thấy được nàng liền hướng người trên ngực, trên mông đít nhìn, đừng cho là ta không biết. Mễ Tử Hiên lập tức mặt già đỏ lên. Việc này hắn xác thực đi qua, không chỉ một lần, nhưng cũng không thể trách hắn a. Ai bảo Cốc Thanh Tú Đồng nhất phó la lị bộ dáng như vậy nữ hài phải thường thấy. Hắn nhìn thấy tự nhiên muốn nhìn nhiều vài lần. Mễ Tử Hiên ngượng ngùng cười nói, ta cũng không có làm gì, chính là nhìn xem, về sau ta không nhìn. Đường Dịch Hàm không nói chuyện. ngồi ở đó cũng không biết nghĩ cái gì, là thở ngắn than dài. Nhìn nàng như vậy, Mễ Tử Hiên là không tâm tư chơi di động. Ngồi xuống nói, như thế nào đây là? Như thế nào thở ngắn than dài? Đường Dịch hàm u oán nhìn xem Mễ Tử Hiên dịu dàng nói. Ta uy, cho ăn, không no ngươi, ngươi có thể hay không ra ngoài tìm những nữ nhân khác? Hai người coi như là lão phu lão thê. Nói vậy sao rõ ràng lời đối với Đường Dịch hàm cũng không coi vào đâu. Mễ Tử Hiên gãi gãi đầu nhanh chóng cam đoan nói. Sẽ không, sẽ không. Đường Dịch hàm đột nhiên cho Mễ Tử Hiên ngực một chút nói. Chớ gạt ta, đàn ông các ngươi ta còn không biết. Trong nhà ăn không đủ no khẳng định phải ra ngoài trộm tanh vậy. Ta xem kia Lư Nhã Kỳ liền nhớ thương ngươi. Thay vì tiện nghi kia con hồ ly tinh, còn không bằng tiện nghi Cốc Thanh Tú Đồng. Mễ Tử Hiên cọ đứng lên, phẫn nộ chừng ngây mồm nói. Ngươi nói cái gì? Mễ Tử Hiên là vẻ mặt vẻ khiếp sợ, nhưng trong lòng lại cười nở hoa. Đường Dịch hàm lại làm sao nguyện ý cùng những nữ nhân khác chia sẻ chính mình nam nhân? Có thể Mễ Tử Hiên phương diện kia năng lực thật sự là mạnh đến nỗi đều biến thái. Nếu theo hắn ý, Đường Dịch hàm có thể bị hắn giày vò có vài ngày sượng mặt giường. Mễ Tử Hiên cũng không muốn hành hạ như thế Đường Dịch hàm. Mỗi ngày cũng chỉ có thể là chịu đựng, lần một lần hai đi, có thể số lần nhiều. Đường Dịch hàm có cảm giác chính mình xin lỗi Mễ Tử Hiên. Hai người cùng một chỗ cũng thời gian dài như vậy. Đường Dịch hàm biết mình uy, cho ăn, không no hắn. Hiện tại mỗi ngày đều lo lắng Mễ Tử Hiên ra ngoài đánh giá ăn. Càng nghĩ, cuối cùng cân nhắc lại cân nhắc. Cảm giác thay vì về sau Mễ Tử Hiên lưng mang nàng đi tìm biệt nữ người, không bằng để cho Cốc Thanh Tú Đồng cũng cùng hắn tại một khối toán. Nàng nhìn ra được Cốc Thanh Tú Đồng đối với Mễ Tử Hiên là có ý tứ. Như vậy lời các nàng hai cái chẳng những có thể uy, cho ăn, no bụng Mễ Tử Hiên. Cốc Thanh Tú Đồng còn là một chất phác, mơ hồ tính tình. Đối với nàng là nói gì nghe nấy, sẽ không đoạt nàng chính thất phu nhân vị trí. Đường Dịch hàm nào biết, nàng đó là cái gì chính thất phu nhân a? Mễ Tử Hiên kia chính thất phu nhân hiện tại đang khắp thế giới tìm hắn kia. Đường Dịch hàm tức giận nói, chớ cùng ta giả ngốc, ngươi đừng nói không có nghe rõ ta nói cái gì, trong lòng ngươi đều cao hứng xấu a? Mễ Tử Hiên là cao hứng. Người nam nhân kia không muốn qua ba vợ bốn nàng hầu sinh hoạt. Hắn cũng muốn a, nhưng ở Đường Dịch hàm mặt biểu hiện ra ngoài đó chính là tìm đường chết. Mễ Tử Hiên mới không muốn tìm đường chết, nhanh chóng nói, không có, không có, không có, việc này không được, không được. Đường Dịch hàm chừng hắn một cái nói, ít theo ta trang, việc này ta chính là suy nghĩ một chút. Quay đầu lại còn phải hỏi một chút Cốc Thanh Tú đồng ý tứ. Ta nói với ngươi nàng không đồng ý, ngươi cũng không thể sằng bậy. Mễ Tử Hiên còn là vội vã tỏ thái độ nói, ta đối với nàng thực không có gì ý nghĩ, ngươi thật muốn nhiều. Đường Dịch hàm thở dài nói, đi, không nói trước những cái này, buổi tối ngươi phải đi a, đem nàng toàn bộ tu toàn bộ vĩ mang về. Ta là thực sợ nàng đi một mình xảy ra chuyện gì. Phu nhân có mệnh, Mễ Tử Hiên tự nhiên có tuân theo. Buổi tối thu thập hạ liền cùng Cốc Thanh Tú Đồng đi thân cận địa điểm. Nếu như hôm nay Đường Dịch hàm không nói những lời kia, Mễ Tử Hiên thấy được Cốc Thanh Tú Đồng nhiều lắm là cũng chính là nhìn nhiều nàng vài lần. Đến không có cái gì đặc thù ý nghĩ. Có thể hết lần này tới lần khác Đường Dịch hàm đã nói như vậy. Một chút kích phát Mễ Tử Hiên bởi vì mất trí nhớ tạm thời dập tắt hoa tâm thuộc tính. Nhìn Cốc Thanh Tú Đồng ánh mắt đều không đúng. Nhưng may mắn Cốc Thanh Tú Đồng là một mơ hồ thiếu nữ. Đến là không phát hiện Mễ Tử Hiên trong mắt lòng muông dạ thú. Cứ như vậy hai người đến thân cận địa điểm của Cúc Lầu. nơi này đối với Mễ Tử Hiên mà nói thế nhưng là rất quen thuộc. Lần nữa tới đây, Mễ Tử Hiên có một loại trở lại chốn cũ cảm giác. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.